Ta là một tên trộm, chương 75, độc nhãn cự nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy căng thẳng, càng thêm rất cẩn thận, lại đi tới trước không đến 30 thước, phía trước có ánh sáng chiếu lại. Mộ Dung Tiểu Thiên tận lực đem thân thể tựa vào trên vách tường lạnh như băng, cử động chậm rãi về phía trước không đến mấy chục thước, thấy được lối ra thông đạo, bên trong ánh sáng hơi yếu, làm cho người ta cảm giác thập phần nhu hòa, đã có thể nghe phi thường rõ ràng thanh âm đánh nhau. Mộ Dung Tiểu Thiên ẩn núp thật cẩn thận kế bên cửa thông đạo, lặng lẽ thò đầu ra cẩn thận xem xét, bên ngoài cửa thông đạo là một cái huyệt động khá lớn, huyệt động hình tròn, bốn vách tường huyệt động đều là hàn băng tạo thành, được mài thành phi thường bóng loáng, tường băng cách mấy thước lại được khảm một viên dạ minh châu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trong huyệt động không có bài trí vật phẩm, tại cuối huyệt động đối diện cửa thông đạo, lại có một cái động khẩu chỉ có phạm vi một thước, nhìn có vẻ như sâu vào lòng đất. Lúc này ở trong huyệt động, Mộ Dung Tiểu Thiên theo dõi thấy độc nhãn cự nhân đang cùng 7-8 địa huyệt ải nhân kịch liệt đánh nhau, mà trên mặt đất cũng phơi bày hơn 10 cỗ thi thể của địa huyệt ải nhân. Động khẩu thông xuống dưới mặt đất kia không ngừng có ải nhân chui ra tham gia chiến đấu. Mộ Dung Tiểu Thiên tâm thoáng yên ổn, địa huyệt ải nhân tại vận mệnh tư liệu trên trang web phía chính phủ có thuyết minh, chắc là cùng với Lam Ẩn Bộ Lạc giống nhau, là thuộc loại vì nội dung trò chơi cùng với có chút nhiệm vụ mà đặt ra nhân vật NPC kịch bản, phải xử lý thật tốt, chẳng những sẽ không phát sinh xung đột với mình, nói không chừng còn có thể đạt được nhiệm vụ ẩn giấu. Chính mình phải cẩn thận là độc nhãn cự nhân, gia hỏa kia lại là 4 cấp ma thú, nhìn chiến trường bên trong có lẽ là một con boss. Độc nhãn cự nhân cùng với địa huyệt ải nhân tranh đấu, địa huyệt ải nhân tuy rằng chiếm ưu thế nhân số nhưng xem tình hình thì độc nhãn cự nhân đang chiếm thượng phong. Ngoại trừ một ải nhân đầu đội vương miện thập phần già nua trên tay cầm hai cái đồng truy có thể thoáng cùng với độc nhãn cự nhân chống lại, còn lại quả thực không kham nổi một kích. Mộ Dung Tiểu Thiên vui vẻ, chính mình hiện tại cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi, địa huyệt ải nhân vô cùng thê thảm như vậy, đợi đến lúc địa huyệt ải nhân tới thời khắc không chống đỡ nổi sẽ xuất thủ, đến lúc đó mình chính là đại ân nhân của địa huyệt ải nhân tộc, không sợ không có chỗ tốt. Đánh cứ đánh tiếp đi. Mộ Dung Tiểu Thiên một bên vụng trộm xem cuộc vui, một bên vui sướng khi người gặp họa, còn một bên yên lặng cầu nguyện địa huyệt ải nhân kiên trì lâu một chút, như vậy tới thời điểm mình đối phó độc nhãn cự nhân cũng sẽ thoải mái một chút. Hắc hắc, tốt nhất là lão tử xuất thủ thời điểm độc nhãn cự nhân chỉ còn vài điểm máu. Mộ Dung Tiểu Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị lại bắt đầu oai oai. Tự sướng, suy nghĩ, độc nhãn cự nhân cùng địa huyệt ải nhân trong lúc chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, độc nhãn cự nhân đã bị thương toàn thân cả người đầy vết máu, nắm tay thật lớn đã không có khí thế sắc bén như trước, mà tình huống địa huyệt ải nhân so với độc nhãn cự nhân trái ngược, động tác đã bắt đầu trở nên thập phần thong thả càng ngày càng nhà, mắt thấy độc nhãn cự nhân như ngọn đèn cạn dầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên biết là lúc mình nên xuất thủ, nếu lỡ độc nhãn cự nhân đánh ngã địa huyệt ải nhân mang vương miện, chỉ sợ bằng mình một người đối phó độc nhãn cự nhân có điều quá sức, hơn nữa, mình cũng không thể để cho hắn chết chỗ tốt tìm đâu ra. Mộ Dung Tiểu Thiên thân thể vô thanh vô tức trượt ra ngoài, như quỷ mị hướng độc nhãn cự nhân, mạnh mẽ quát lên một tiếng lớn, nhảy lên cao tán hồn thiết chảo chộp vào con mắt trên trán độc nhãn cự nhân. Mộ Dung Tiểu Thiên một kích kia tính toán nắm lấy thời cơ toàn lực một kích lại mau, vừa ngoan, vừa chuẩn, đánh chỗ yếu hại. Đánh một kích nhưng lại đem con mắt độc nhãn cự nhân kia đánh bạo liệt, máu tươi phun ra, bắn tung tóe toàn thân Mộ Dung Tiểu Thiên, hiển lộ hình ảnh huyết tinh thật là khủng bố. A, độc nhãn cự nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay điên cuồng đập loạn, vài tên địa huyệt ải nhân bởi vì trốn tránh không kịp bị độc nhãn cự nhân đánh bay thành thịt vụn. Mộ Dung Tiểu Thiên không dám có chút lơi lỏng, thân thể mang ra tàn ảnh không ngừng xuyên qua thổ hệ ma pháp thạch nham thuật như lưu tinh bay về phía độc nhãn cự nhân. Lúc này lão địa huyệt ải nhân kia tinh thần đại chấn, bắt lấy thời cơ, đồng truy trên tay xuyên qua kình phong hung hăng nện ở lồng ngực độc nhãn cự nhân. Ầm ầm, hai tiếng nổ cùng với thanh âm vỡ vụn của xương cốt, thân thể ba thước cao của độc nhãn cự nhân oanh một tiếng ngã xuống. Mộ Dung Tiểu Thiên thế nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hét lớn một tiếng. Đình, sau đó tựa như tia chớp vọt đi, điên cuồng không ngừng công kích độc nhãn cự nhân. Lão địa huyệt ải nhân kia bị Mộ Dung Tiểu Thiên làm cho sừng sốt, tiếp theo vung tay lên, ngăn trở động tác những ải nhân khác, thở dài ra một hơi, một bên ngồi xuống nghỉ ngơi một bên hứng thú nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên điên cuồng hành động. Chứng kiến mặt đất rớt ra một đống gì đó, Mộ Dung Tiểu Thiên mới dừng công kích nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm kích nhìn lão địa huyệt ải nhân liếc mắt một cái, hắn vừa rồi là lo lắng muốn chết, sợ các ải nhân đồng loạt lên đem độc nhãn cự nhân đánh chết, vậy cũng làm cho mình đau lòng muốn chết. Mộ Dung Tiểu Thiên đem đồ vật trên mặt đất thu thập sạch sẽ mới thở phào ra một hơi, đi đến trước mặt lão ải nhân mở miệng nói. Vừa rồi đa tạ, gia hỏa to con kia nếu như là để các ngươi xử lý ta cái gì cũng không chiếm được, hắc hắc, không có biện pháp, ai bảo ta nghèo quá. Người nói tạ ơn phải là ta mới đúng, nếu như không có ngươi, hậu quả thiết tưởng không nghĩ tới. Lão ải nhân hướng Mộ Dung Tiểu Thiên bái thật sâu, nói tiếp. Ngươi là đại ân nhân địa huyệt ải nhân chúng ta, lão hủ đồng truy đại biểu toàn tộc cảm ơn ngươi, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bằng hữu thân mật nhất địa huyệt bộ tộc chúng ta. Chấm, ha ha, Mộ Dung Tiểu Thiên trong lòng như nở hoa, ở ngoài mặt lại làm bộ dáng nghiêm trang, hiên ngang lẫm liệt khẳng khái nói. Đồng truy đại thúc không cần khách khí như thế, trừng ác vốn là việc của ta, nếu để ta gặp phải không thể không quản. Hảo hảo, nói rất đúng. Đồng truy tiến lên từng bước nắm chặt tay Mộ Dung Tiểu Thiên, vẻ mặt kích động. Tiểu huynh đệ, ngươi đã là bằng hữu của ta rồi, đi theo ta trước tới nhà của ta đi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Đồng truy nói xong, các ải nhân thu thập cái thi thể khác xong lôi kéo Mộ Dung Tiểu Thiên hướng thông đạo dưới lòng đất kia đi đến. Ta là một tên trộm, quyển một thương mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.